Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 277, Yellow Jacket đăng tràng, góc truyện audio.com, Taban cũng đi lên nhận lấy đồ đạc, khóe miệng hơi nhếch lên, hạt pim, dẫn đến tương lai công nghệ, ta hoàn toàn đồng ý với câu nói này, Taban cười nói, đương nhiên, ta vẫn đối với phát minh của lão sư mình rất tự tin. Darren đắc ý cười nói, vẫn chưa quá muộn để dừng lại chuyện này đâu. Darren, hành Pim cố gắng kéo dài thời gian để sốt lang tìm cách thoát ra. Đã quá muộn rồi, hành, không ai có thể cản lại ta. Hiện tại có Taban ở nơi này, hắn không thể ra tay giết ngươi được, cho nên chỉ có thể nhịn xuống. Sinonono Taban, ngươi không lẽ định cho Hydra rời đi như vậy sao? Để cho bọn hắn nắm giữ lấy công nghệ này sẽ là một tràng tai họa. Hành đem hy vọng đặt vào Taban trên thân. Yên tâm đi, tiến sĩ Hành, có một số đồ vật không phải cứ muốn là sẽ lấy được. Taban cười nói, nghe vậy Hydra mấy vị thành viên sắc mặt hơi đổi, đồng thời âm thầm cảnh giác, bọn hắn cũng không quên. Trước mắt nhưng là kẻ địch nhiều năm của tổ chức A. Hydra nhóm người âm thầm đề cao tính cảnh giác, đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Quả nhiên ngay lúc này, oanh, ngay lúc này, Scotland lấy ra hai cái phi tiêu đánh nát pha lê. Từ giữa chạy ra tới, Scotland liên tục thu lớn nhỏ, nhanh chóng hạ gục mấy cái cầm súng bảo an, Hốc cũng phụ giúp Scotland giải quyết mấy cái bảo an. Taban cùng Cecilia xung quanh hai người không có ai tiếp cận. Hay là nói không có ai dám tiếp cận hai vị siêu anh hùng này. Còn Hành thì cùng Darren vật lộn. Hành dù sao cũng là một cái đặc công. Thân thủ tự nhiên không yếu. Nhưng tuổi già sức yếu hắn sức lực không thể so với người tuổi trẻ Darren. Hơn nữa ở đối phương trên tay còn có súng. Phanh, theo một tiếng súng vang lên. Darren bó cò, bắn một phát đạn vào trước ngực Hành. Phụ thân, Hốt thấy vậy không khỏi kinh hô. Scotland nhanh chóng chạy đến Hành Pim bên cạnh. Darren nắm lấy cơ hội nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Mitchell thừa dịp bọn họ hỗn chiến khi lấy đi rồi kim hoàng sắc năng lượng dịch. Yên lặng rời khỏi cái này sân khấu. Lúc này tại một chỗ khác Louis kéo xuống chuông cảnh báo. Nhất thời toàn bộ công ty đều loạn cả lên. Phụ thân ngươi còn đi được sao? Hốt đỡ lấy Hành Pim lo lắng hỏi. Hành Pim gật đầu, viên đạn cũng không có bắn vào trái tim. Hắn còn có thể đi được. Chúng ta phải đưa hắn ra khỏi đây. Scotland lên tiếng nói. Không, ngươi đi lấy chiến y đi. Nơi này giao cho ta. Hốt nhìn Scotland nghiêm túc nói. Nếu như không thể lấy được chiến y, bọn hắn làm tất cả đều vô nghĩa. Scotland thấy vậy cũng không nói gì. Liền xông ra ngoài. Thương thế của ngươi mặc dù không quá nặng, bất quá vẫn là nhanh chóng chữa trị mới được. Cecilia có thể giúp ngươi trị thương ngay bây giờ. Taban đi tới nhìn hai người nhàn nhạt nói. Các ngươi không phải là, không nên hiểu lầm, chúng ta là người làm ăn. Cho nên bên nào có lợi thì theo bên đó a. Hơn nữa bây giờ ta cũng đã có thứ mình cần. Chuyện của các ngươi ta sẽ không tiếp tục xen vào. Không đợi Hốt nói xong. Taban liền xen vào, lắc lắc trong tay năng lượng dịch. Taban cười nói, suy nghĩ một chút, Hốt gật đầu nói, như vậy, làm phiền các ngươi, Cecilia, nhờ ngươi, ta minh bạch. Sau đó Cecilia khom người xuống, cánh tay tỏa ra lục quang bao trùm lấy trước ngực Hành Pim vết thương. Mà ở một bên khác, Scotland cùng Darren một đuổi một chạy, từ phòng thí nghiệm đánh tới công ty đại sảnh. Lại một đường đánh tới phi cơ trực thăng thượng. Phanh, phanh, phanh, nhìn thấy Scotland đấm vỡ cửa sổ biến nhỏ xông vào. Darren liên tục nổ súng, để xung quanh những người khác nhất thời kinh hô. Bây giờ đang ở trong không gian chật hẹp, Darren như vậy điên cuồng nổ súng nhưng là sẽ dễ dàng bắn vào bọn hắn a, phanh. Quả nhiên, Darren một phát súng đem cầm vali chứa Yellow Jacket người. Vali trên tay cũng rơi xuống, lộ ra thu nhỏ Yellow Jacket, người nghĩ có thể ngăn cản tương lai bằng một vụ trộm sao? Darren điên cuồng quát lớn, ta chưa bao giờ nói đây là một vụ trộm, Scotland một bên tránh né, một bên đáp lại, phanh, lúc này một tiếng nổ vang lên hấp dẫn đáp người. Darren ở phi cơ trực thăng mang theo Yellow Jacket nhìn nghiên cứu khoa học thành quả theo chính mình kinh doanh nhiều năm công ty cùng nổ mạnh sau. Giận không thể át, trực tiếp mặc vào Yellow Jacket. Hắn muốn giết chết Scott Lang. Không đúng, giết chết Scott Lang cũng vô pháp bình ổn Darren lửa giận. Hắn muốn cho Scott Lang cũng nếm thử mất đi trong lòng quan trọng đồ vật tư vị. Scott, ta phải giết ngươi. Darren ngay sau đó đối Scott Lang phát động công kích. Từng đạo lam sắc tia laser từ sau lưng hai cái cánh tay máy móc phóng ra. Từng chiêu chí mệnh, Enman chiến y mặc dù có thể gia tăng sức mạnh cho Scott Lang. Nhưng cũng không thể đỡ được uy lực mạnh mẽ tia laser. Cho nên đối mặt đánh tới tia laser, hắn chỉ có thể né tránh. Scott Lang cùng Darren trải qua một vòng vật lộn chật vật chiến đấu sau. Từ trên máy bay đánh xuống mặt đất, hơi chiếm thượng phong, nhân cơ hội dùng vợt bóng bàn đem thu nhỏ Darren đánh bay vào đèn diệt côn trùng bên trong. Bị ăn một đòn này, Darren nhất thời mất đi ý thức, đứng yên, giơ hai tay lên đầu. Lúc này hai cái cảnh sát cầm súng xông vào. Paxton, là ta đây. Scott Lang tên ngu ngốc này nhìn thấy người quen liền đem mũ giáp cởi ra. Quên mất mình là đào phạm thân phận. Đào phạm lộ mặt cho cảnh sát, đây không phải muốn chết sao? Paxton, ngươi phải nghe ta nói. Ách, nhưng mà Maggie đương nhiệm trượng phu. Cảnh sát Paxton lại làm heo đồng đội. Không nghe giải thích, dùng súng trích điện bắt bình thường lớn nhỏ Scott Lang. Vẫn chưa phát hiện thu nhỏ lại Darren. Tại Scott Lang bị cảnh sát mang đi lúc, Darren cũng tỉnh lại. Scott Lang, ngươi cái này đáng chết ra hòa. Ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này. Darren nhân cơ hội này hướng về Maggie bay đi. Cách chương.